là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đệ tứ giai cấp, phần 2, mỡ bò trong giấy, lẳng lặng nằm, tự nhiên là một khối nhỏ mùi thơm nức mũi bánh quế. Mạch Tuyết Tình đem nguyệt quế thần dược làm thành bánh quế, Lý Dạ Huyền vừa mừng vừa sợ, lại có chút kinh ngạc, không muốn Mạch Tuyết Tình còn có một mặt đáng yêu như vậy. Như thế rất tốt, đem Sương Nhi ân tình trả, lại thiếu Mạch Tuyết Tình ân tình. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt lông mày, nghe bánh quế phát ra hương khí, thèm ăn nhỏ dãi, mặc kệ, trước ăn bánh quế, để nguyệt quế thần dược dược lực đột phá đệ tứ giai cấp đi. Lý Dạ Huyền ném ra ngoài tạp niệm, tâm thần hợp nhất, đi tĩnh tu thất ngồi xếp bằng, sau đó ăn một miếng hạ bánh quế. Nhất thời, bánh quế cảm giác cùng hương khí tại Lý Dạ Huyền đầu lưỡi nở rộ ra, mỹ vị tự nhiên là không cần nhiều lời, quan trọng hơn là ẩn chứa trong đó nguyệt quế thần dược tinh hoa. Tại thể toàn thân khuấy động tương đương, Lý Dạ Huyền hít thở sâu một hơi, vội vàng vận chuyển năng lượng dẫn đạo thuật, luyện hóa nguyệt quế thần dược dược lực, xung kích đệ tam giai cấp cùng đệ tứ giai cấp ở giữa hàng rào. Lý Dạ Huyền thể nội rung động ầm ầm, tựa hồ sông lớn lao nhanh, từng cái đánh thẳng vào bền chắc không thể phá được sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Lấp kín tường, ngăn tại Lý Dạ Huyền trước mặt, đã như vậy, vậy sẽ phải đập phá bức tường này, mới có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Lý Dạ Huyền bắp thịt cả người, xương cốt, màng da đều đang chấn động, phát ra lốp bốp nổ vang, xung kích đệ tứ giai cấp. Nhưng so sánh đột phá đệ tam giai cấp thời điểm, muốn khó nhiều, Lý Dạ Huyền cần toàn lực ứng phó, ta thôn phệ rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, hấp thu phần tinh hoa nhất, lớn mạnh chính mình sinh mệnh bản nguyên, khiến cho tính mạng của ta bản nguyên, sớm so người bình thường còn hùng hậu hơn, chẳng lẽ còn công không phá được chỉ là hàng rào sao? Lý Dạ Huyền nhìn thấy mượn nhờ thần dược chi lực, thật lâu không thể đột phá đến đệ tứ giai cấp, không khỏi giận dữ, lúc này vận khởi Hyperion sinh mệnh bản nguyên, lấy thần hỏa đốt chi, hàng rào bị thần hỏa thiêu đốt, bị thần dược chi lực xung kích, không bao lâu liền không chịu nổi, toàn diện sụp đổ, một cỗ càng mênh mông hơn mà lực lượng thần bí từ hàng rào đằng sau mãnh liệt mà ra. Lý Dạ Huyền đại hỉ, thuận lợi đột phá, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đặt chân đệ tứ giai cấp về sau. Lý Dạ Huyền năng lượng trong cơ thể cùng huyết nhục chi lực lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng, thực lực so với trước đó, đơn giản không thể so với so sánh. Lý Dạ Huyền nắm chặt luyện hóa nguyệt quế thần dược dược lực, vững chắc đệ tứ giai cấp cảnh giới, cảm giác mình trong lúc giơ tay nhấc chân đều là lực lượng, đây là đệ tứ giai cấp. Lý Dạ Huyền mừng rỡ. Lúc này tĩnh tu bên ngoài lại vang lên chuông cửa thanh âm. Vừa vặn củng cố xong đệ tứ giai cấp tu vi, Lý Dạ Huyền vươn người đứng dậy, tiến về mở cửa, đã thấy một cái tết tóc đuôi ngựa biển tóc vàng muội tử. Dáng người cao gầy, một đôi chân dài cùng bờ mông, dáng dấp cũng trông rất đẹp mắt. Ngươi là? Lý Dạ Huyền nghi ngờ đánh giá đối phương một chút, hồi tưởng về sau, cảm thấy hắn xác thực không biết nữ tử này. Hái được mũ giáp, thoát khỏi áo giáp, ngươi tự nhiên không biết ta. Ta là vua Arthur dưới trướng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Tóc vàng đơn đuôi ngựa nữ tử nói với Lý Dạ Huyền, kỵ sĩ bàn tròn. Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co rút lại một chút, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, ngược lại là mở rộng đại môn, để hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tiến đến. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn ngoài ý muốn nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Nói, ngươi ngược lại là có quyết đoán. Nếu là bất tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn thoải mái đi vào phòng ốc. Tiện tay đóng cửa về sau, ngồi ở trên ghế salon. Nước chanh, nước ngọt, vẫn là bia. Lý Dạ Huyền đi đến tủ lạnh trước, hỏi hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Không cần làm phiền, ta cùng ngươi nói xong liền đi. Được, Lý Dạ Huyền mở cho mình một chai nước ngọt, ngồi tại hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đối diện. Nói ngắn gọn, vua Arthur ban cho Rod ngân thủ Noada. Ở trên thân thể ngươi sao? Đến ngay đây, ngươi giết đến, ta giết. Lý Dạ Huyền thản nhiên gật đầu. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn lộ ra kinh sợ, màu xanh biếc đôi mắt, quan sát tỉ mỉ Lý Dạ Huyền vài lần, đáy lòng chấn động, người vậy mà đột phá đến đệ tứ giai cấp. Đệ tứ giai cấp, đây chính là có thể tiến vào Bách Nhật câu lạc bộ thực lực. Nói cách khác, chỉ có sống qua 100 ngày thâm niên người sử dụng, mới có cơ hội đột phá đến đệ tứ giai cấp. Lý Dạ Huyền mới sống qua bao lâu, vậy mà đạt đến đệ tứ giai cấp, chỉ sợ 100 ngày trong vòng tử thần trò chơi, đều không thể đối Lý Dạ Huyền sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Đây là tiên cơ, Lý Dạ Huyền chiếm cứ tiên cơ, liền hy sinh kỵ sĩ chỉ, tử thần trò chơi tiến hành đến bây giờ. Final Destination app người sử dụng đổi qua một nhóm lại một nhóm. Không có người tải hơn 20 ngày đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành đệ tứ giai cấp tồn tại. Cầu hoa tươi cho dù là bây giờ sống sót bảng xếp hạng hạng nhất Diệp Phàm, cũng chưa từng đạt tới. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn hít sâu mấy hơi, đè xuống đáy lòng vẻ khiếp sợ. Dù sao nàng tới đây, mục đích cũng không phải cùng Lý Dạ Huyền nói chuyện phiếm. Ngân thủ Noada có thể hay không trả lại? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trầm giọng hỏi. Nàng đã trong đầu nghĩ kỹ các loại lý do thoái thác, có giúp cho chỗ tốt lời nói, cũng có uy hiếp. Nếu như Lý Dạ Huyền cự tuyệt, cái kia nàng liền có thể. Lý Dạ Huyền một lời đáp ứng. Cái gì? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn lập tức sửng sốt, bởi vì chính mình nghe lầm. Ta nói có thể, bất quá tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ đem ngân thủ Noada trả lại cho các ngươi. Ta cần một bản Vạn Kiếm Quy Tông sách kỹ năng, còn có 1000 khối nguyên thạch tài nguyên tu luyện. Bởi vì không thể trực tiếp dùng điểm khoán giao dịch, cho nên Lý Dạ Huyền trực tiếp khai thác một vật đổi vật phương thức. Vạn Kiếm Quy Tông sách kỹ năng, còn có 1000 khối nguyên thạch. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sắc mặt biến hóa. Lý Dạ Huyền đây là muốn cho nàng táng ra bại sản a. Vạn Kiếm Quy Tông là cấp C kỹ năng. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn còn không có nhìn hối đoái muốn bao nhiêu điểm khoán, nhưng làm sao cũng muốn 6-7 ngàn điểm khoán mới được. Về phần 1000 khối nguyên thạch, một khối nguyên thạch muốn 10 điểm khoán. 1000 khối nguyên thạch chính là muốn 1 vạn điểm khoán. Tăng thêm Vạn Kiếm Quy Tông, kết quả là muốn 1 vạn 6-7 ngàn, nhanh gần 2 vạn điểm khoán. Dù là hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, vốn liếng có chút phong phú, thế nhưng là nàng bình thường cũng muốn dùng điểm khoán hối đoái nàng cần có đồ vật. Lập tức liền tổn thất 1 vạn 6-7 ngàn điểm khoán. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn một trận thịt đau a. Đáng chết Rod, thật sự là chết không có gì đáng tiếc a. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn mặt đen lên, cũng không cùng Lý Dạ Huyền nói thêm cái gì, trực tiếp cầm điện thoại mở ra Final Destination app Thương Thành, hối đoái ra một bản Vạn Kiếm Quy Tông, còn có 1000 nguyên thạch cho nàng. Không hổ là kỵ sĩ bàn tròn, quả nhiên đều là người sảng khoái. Lý Dạ Huyền cười cười, không nghĩ tới hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đều không có cò kè mặc cả. Hắn tự nhiên cũng là sảng khoái xuất ra ngân thủ Noada, giao cho hy sinh kỵ sĩ bàn tròn.